Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 901, Diệp Gia. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ tạo hóa cung phong Vân Vô Kỵ, mở ra một cái phân thân, ra tới giảng đạo, lần này, hắn vận dụng, chính là đại nguyên lão cái loại này ngoài thân hóa thân. Cũng không sẽ lộ ra mặt khác bất luận cái gì bí mật. Cho nên ở tạo hóa cung bảy đại chủ tinh việc, căn bản sẽ không bị trì hoãn, hết thảy tiến hành xuôi gió xuôi nước, mà ở tạo hóa cung vừa ra tinh vực bên trong, phong vân vô kỵ cũng đang ở nhanh chóng, không ngừng nghỉ, dùng nhanh nhất tiến độ, thi triển không gian dịch chuyển chi thuật, hắn ôm ấp bên trong, ôm đô đô. Đúng là nó, có thể dùng mạnh nhất nhanh nhất không gian chi đạo, làm hai người dịch chuyển, thậm chí có thể siêu việt rất nhiều bán tiên. Đi trước Diệp gia, cũng hoàn toàn không sẽ quá mức với hao phí thời gian. Tô Cẩn Toàn, vốn dĩ xảo nháo muốn đi theo, nhưng là phong vân vô kỵ cố ý dưới, cũng không có mang theo nàng, rốt cuộc lúc này đây. Cũng là một kiện tương đương chuyện quan trọng, không thể có bất luận cái gì du ngoạn tâm tính. Tô Cẩn Toàn bản thân, càng cần nữa trầm hạ tâm tới tu hành. Cứ như vậy, đem nàng lưu tại tạo hóa cung, không có mang ra tới. Phong vân vô kỵ trong thân thể, liền đi theo đại tiên nhân thật đúng là, đã cũng đủ, chỉ cần có hắn ở, cứu người tự nhiên không hề lời nói hạ. Trừ phi thiên môn đỉnh cấp nhân vật xuất hiện, nếu không ai cũng mơ tưởng ngăn được bọn họ này đối tổ hợp. Vì thế, ở bọn họ cấp tốc xuyên toa đi vội bên trong, Diệp gia lĩnh vực đã tới rồi, nhìn xem Diệp gia cái này độc lập đại hình tinh vực. Thật đúng là không bình thường. Bên trong, phòng trừng cũng có hơn 1.000 vạn tinh cầu tạo thành. Tựa hồ còn vận dụng chu thiên 360 sao trời, đại đạo vận hành chi trận pháp, làm cho cả Diệp gia đều biểu hiện thành một cái hoàn mỹ khổng lồ sao trời đại trận, bảo hộ cổ xưa gia tộc, giống bọn họ loại này đã lâu gia tộc, đều chú ý tị thế, ở tinh không ở nhiều, cho nên đừng nhìn chỉ có như vậy một cái tinh vực. Muốn nói bên trong tinh cầu chất lượng, tuyệt đối viễn siêu phong vân vô kỵ tạo hóa cung giống nhau chủ tinh. Liền tính là Bắc Cực Tử Vi đế tinh, tựa hồ đều lược có không bằng. Phòng trường nhất trung tâm tinh cầu, hẳn là đỉnh cấp bảo tinh cấp bậc đi. Phong vân vô kỵ trong lòng nghĩ, cũng duỗi tay, đụng vào Diệp gia, ngân hà kết giới. Ngay sau đó, hai cái Diệp gia năm chuyển tu vi đệ tử đồng thời xuất hiện, ngươi là người phương nào? Trong đó một cái, vào đầu chính là vừa hỏi. Bất quá, phong vân vô kỵ còn chưa nói lời nói. Một cái khác, đã vẻ mặt kinh hỉ kêu to mà ra. Ngươi, ngươi là phong vân vô kỵ. Tạo hóa cung thiếu cung chủ. Lần này đại bỉ, đệ nhất thiên tài. Nga, Diệp gia bằng hữu cũng nhận thức ta. Không tồi. Đúng là kẻ hèn, phong vân vô kỵ thập phần ôn hòa trả lời. Hắn có tiếng dễ nói chuyện, bản lĩnh lại cũng đủ cao, cũng đủ thần kỳ, cơ hồ toàn bộ chân giới đều ở truyền lưu hắn, có thể chỉ điểm chúng sinh truyền kỳ. Này không phải, này hai cái Diệp gia đệ tử đã ở trước tiên chạy đến bên cạnh hắn, khom người ôm quyền nói, thiếu công chủ. Ngươi xem ta nhưng có tăng lên cơ hội. Ta đâu, ta cũng tưởng tăng lên. Thiếu công chủ có thể hay không chỉ điểm ta a? Nói thật, hai người kia thiên phú tương đối bình phàm, cũng không phải cái gì muốn đột phá bộ dáng. Phong vân vô kỵ chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng sự thật nói, đáng tiếc, tạm thời không phù hợp điều kiện. Hai vị vô kỵ còn có chuyện quan trọng, thỉnh cầu bẩm báo Diệp gia gia tộc nhưng hảo. A, như vậy a, thật sự sao? Chúng ta có thể hiến vật quý. giúp chúng ta đi. Này hai người, cảm giác khả năng lợi thế không ra, nhân gia không thích đi. Cho nên ở ngay lúc này, liên tưởng tiếp tục dây dưa. Phong Vân Vô Kỵ đã có chút không kiên nhẫn, cứu vớt nhị nương sự tình, như thế nào có thể ở bọn họ trên người kéo dài. Liền ở hắn muốn dứt khoát cự tuyệt thời điểm, Diệp gia kết giới chi môn lại lần nữa mở ra. Một nữ tử, một người làm Phong Vân Vô Kỵ thiếu chút nữa kinh rớt cằm nữ tử xuất hiện. Muốn nói đây là vì cái gì? Bởi vì nàng này cùng Diệp Ngọc Xấu quả thực lớn lên giống nhau như đúc. Nếu không phải đối phương vẫn là tấm thân xử nữ, Phong Vân Vô Kỵ đều cho rằng nàng chính là chính mình Ngọc Xấu sư tỷ đâu. Hơn nữa, hai người chi gian khí chất cũng là có căn bản chênh lệch. Ngọc Xấu sư tỷ nhất quán lạnh như băng, mà này một vị lại là ôn tồn lễ độ, tiểu thư khuê các tư thái, cười thập phần làm nhân tâm động. Là lúc vị này đã làm kia hai người không dám nhiều lời, nàng cũng trực tiếp đối Phong Vân Vô Kỵ nói, nguyên lai là Vô Kỵ thiếu cung tự mình đã đến Diệp gia, thật là bồng tất sinh huy. Tiểu đệ Diệp Minh chính là đối với ngươi tán thưởng có thêm, rất muốn tái kiến ngươi một mặt, không nghĩ tới ngươi lại có không trước tới. Rất tốt, rất tốt. Này nữ tử thế nhưng là Diệp Minh tỷ tỷ, xem ra chỉ là cùng Ngọc Xấu trời sinh rất giống, đều không phải là người một nhà trực hệ huyết mạch. Quá xảo tương đương Phong Vân Vô Kỵ trong lúc nhất thời đều đã quên trả lời, chính là nhìn chằm chằm vị này không có chớp mắt. Vô Kỵ thiếu cung, Hàm Nhi trên mặt nhưng có dơ đồ vật. Diệp Hàm Nhi đã mặt lộ vẻ không vui, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác được thất lễ, chạy nhanh chính xác ôm quyền nói, không không không, đều không phải là như thế, chỉ là cô nương rất giống một cái cố nhân mà thôi, vì vậy mất lễ nghĩa chớ nên trách móc. Đúng rồi, Vô Kỵ này tới là đặc cầu thiên toán chi thuật, bởi vì Vô Kỵ đã muốn chuẩn bị tiếp nhận chức vụ tạo hóa cung chủ. A, nhanh như vậy liền phải tiếp nhận chức vụ tạo hóa cung chủ. Nga, người tu vi, Diệp Hàm Nhi nhìn kỹ, đó là càng thêm khiếp sợ. Phong Vân Vô Kỵ thế nhưng đã là bảy chuyển tam tinh cảnh giới, này tăng lên tốc độ thần nhân, này thật là một cái thần nhân a, lược có chút thành tựu. Hàm Nhi tiểu thư, khả năng mang ta tiến đến. A, tự nhiên có thể, chẳng qua gia chủ đang ở tiếp đãi thiên môn khách quý, khả năng yêu cầu lược chờ. Diệp Hàm Nhi tương đương ôn nhu, khiếp sợ qua đi đã về tới nguyên lai tiểu thư khuê các trạng thái, hơn nữa xoay người mang theo Phong Vân Vô Kỵ vào kết giới, tiến vào Diệp gia tinh vực. Lại nói Diệp gia tinh vực quả nhiên là vũ trụ linh khí nồng hậu dị thường địa phương, chỉ tiếc Phong Vân Vô Kỵ cũng không tâm tư nhiều xem. Trùng hợp, thật là quá trùng hợp, 89/10 thiên môn người chính là tới muốn nhị nương, nhưng ta đương như thế nào mở miệng đâu, như thế nào cắm vào trong đó đâu. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng lược hiện nôn nóng a. Vô Kỵ thiếu cung, mạo muội hỏi một chút, tiểu nữ tử cùng ngài vị nào cố nhân giống nhau? Diệp Hàm Nhi vẻ mặt tò mò đối Phong Vân Vô Kỵ, nàng có vẻ rất có hứng thú, cũng có hứng thú hiểu biết cùng chính mình gần người, thật không dám giấu giếm, là tại hạ người yêu. Phong Vân Vô Kỵ đúng sự thật trả lời, bất quá những lời này dưới, Diệp Hàm Nhi bỗng nhiên đỏ một chút mặt, cúi đầu không nói. Liền ở ngay lúc này, Diệp Minh đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đồng thời một đạo truyền âm cũng rơi vào rồi Phong Vân Vô Kỵ trong lòng. Hảo a Vô Kỵ huynh đệ, ta biết tỷ tỷ của ta quốc sắc thiên hương, ngươi cũng không thể dùng loại này thủ đoạn đùa giỡn nàng đi. Bất quá, bằng ngươi thiên phú, ta nhưng thật ra rất vui lòng, ngươi làm ta tỷ phu Nga. Xấu hổ, Phong Vân Vô Kỵ có điểm không nói gì, nét vốn là ăn ngay nói thật, lại bị người coi như đùa giỡn thân cận. Nhìn xem Diệp Hàm Nhi bộ dáng, Phong Vân Vô Kỵ đánh giá, nhà đầu này cũng là như vậy tưởng, có ý tứ, có ý tứ, đáng tiếc, giờ phút này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm Nga tương đương liền cũng ở kế tiếp. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt nhất chuyển, trực tiếp tò mò mở miệng, phim mở đề tài nói, gì, đúng rồi, ta từng nghe nói, Diệp gia có thiên diệt giả, thân nhân ở. Nói thật, đối với cái này thiên diệt giả, ta thật sự rất muốn kiến thức, cùng hắn giao giao thủ. Không biết cái này thân nhân, có thể hay không câu hắn ra tới đâu. Hảo chờ mong a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.